Tiểu idol đột nhiên xuất hiện. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, dưa hấu vàng beta, Khánh Linh. Ấu ấu, đừng nhìn lên. Cung điện huy hoàng bỗng nhiên trở nên lộn xộn, nàng bị nam nhân bên cạnh ôm chặt lấy eo đặt ở trong lòng, bên tai chỉ nghe tiếng hét của các quý phi nương nương vô cùng chói tai. Nàng nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, nàng cắn chặt môi dưới hồng hào không dám lên tiếng làm phiền, nàng nằm trong vòng tay chàng với khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt vì hoảng sợ. Nhưng người đó ôm chặt không cho nàng ngẩng đầu, giọng nói giữa hỗn loạn vẫn bình tĩnh khiến con người ta an tâm hơn. Ngoan, đừng ngẩng đầu. Sau khi chàng thấp giọng thì thầm, sắc mặt lạnh lùng và kiên quyết bảo vệ nàng. Trước mặt nàng chỉ có lòng ngực ấm áp của nam nhân, tuy không nhìn rõ tình hình, nhưng thính giác nàng vô cùng nhạy bén. Tiếng la hét thất thanh xung quanh làm cho nàng hiểu được mấy ngày trước lẽ ra nhà vua phải nói rằng binh lính của triều đại trước đã nổi dậy. Không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên nàng bị chàng đẩy ra khỏi vòng tay. Thiếu nữ mặc y phục màu vàng còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy thẳng xuống đất, búi tóc khéo léo lay động mấy sợi va chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo. Cuối cùng nàng cũng thấy rõ được tình hình hiện giờ. Cung điện với yến tiệc hỗn loạn, các quan đại thân và quý phi hốt hoảng chạy trốn, còn trước mặt nàng, một nam nhân lạnh lùng khoác áo choàng thần bí liên tục đối đầu cùng thích khách. Bên cạnh là các thuộc hạ đang nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang chiến đấu, muốn tìm thời cơ để tiến lên giúp đỡ. Xô, tiếng động nhỏ dễ dàng bị che lấp trong hoàn cảnh ồn ào này. Đây là, âm thanh của con dao đã rời khỏi vỏ. Khó khăn lắm nàng mới đứng dậy khỏi mặt đất, cau mày vô thức nhìn về quá khứ. Trong chớp mắt y phục cung điện màu vàng nhạt bay phất phới, giống như một con bướm đang bay, bổ nhào vào người đang chiến đấu. Trong giây tiếp theo, lưỡi kiếm xuyên tận xương, màu đỏ bắt mắt đang hiện lên trên y phục cung điện màu vàng nhạt. Ấu ấu, người đàn ông quay lại đỡ lấy ngay khi nàng ngã xuống, thích khách và quân tạo phản sửng sốt trong chốc lát, những tên thuộc hạ nhân cơ hội liền khuất phục nàng. Ngày xưa đôi mắt nai của nàng luôn sáng ngời mỗi khi trông thấy chàng giờ đột nhiên mờ dần đi, chàng run run ôm lấy người nàng đã mềm nhũn. Từ trước đến nay chàng luôn bình tĩnh, thân là vua của Đại Tề, hiếm khi chàng có những giây phút hoảng sợ trên khuôn mặt. Lưng nàng đã ướt đẫm máu, chàng không dám chạm vào sợ làm nàng đau hơn. Giọng nói trong trẻo làm động lòng người dường như trở nên khàn, nói bằng giọng yếu ớt. Vương, ấu ấu đau quá đi. Trong tương lai, vương có gặp lại, đã quên ấu ấu, nàng từ trước đến nay khôn khéo chấp nhận theo sự sắp xếp, chàng mãi không cho nàng một danh phận, nàng cũng chỉ im lặng chịu đựng, nhưng câu nói hôm nay lại run lên mang theo chút hờn dỗi. Thật sự rất mềm và ngọt, như thể nàng đang cố gắng cầu xin một món ăn nhẹ trong tay hắn. Nhưng giờ phút này, lại nghe trái tim của nam nhân đau như cắt. Đôi mắt của nam nhân dường như đỏ hoe, yết hầu chàng chuyển động lên xuống nhưng không thể nói lời nào. Làm sao có thể quên nàng ấy lần nữa? Chàng không biết rằng sự lo lắng của chàng làm nàng phải hứng chịu bao nhiêu lời đồn đại đến vậy, sau khi nhìn thấy nàng suy sụp, lo lắng của chàng không còn là lo lắng nữa, đã lên kế hoạch cho nàng một danh phận, vậy mà bây giờ. Nhìn thấy chàng đang vuốt ve mặt mình, nàng cảm thấy cảm xúc sâu đậm trong cặp mắt sâu thẳm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng chưa bao giờ nhìn người khác theo cách đó, nàng luôn dễ dàng hài lòng. Nàng đau đến khó thở, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy ngọt ngào, gắng gượng mỉm cười nhìn chàng. Mỗi ngày nàng đều ở bên chàng, nàng sẽ không bao giờ quên nếu hắn tha thứ cho mình. Vương, thích chàng thật mệt, tiếc là nàng chưa kịp nói xong, máu đỏ đã nhuộm cả áo choàng bí ẩn của chàng. Rốt cuộc nàng không chống cự nổi, mềm lòng ngã vào vòng tay chàng. Khương Ấu dậy đi, làm sao mà ngủ quên trong phòng tập diễn thế này? Cô bị nữ sinh bên cạnh đánh thức, trong phòng tập diễn có gương vừa vặn phản chiếu bộ dạng mơ màng và khuôn mặt đầy nước mắt. Đôi mắt của cô rất to, khi nhìn người thì lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhưng lúc này khóe mắt nai con lại chứa những giọt nước mắt, nhìn cô thật đáng thương. Khương Ấu sững sờ ôm ngực, đó chính là vị trí con dao đâm thẳng vào tim cô trong giấc mơ. Cơn đau và sự khó chịu hụt hẫng bỗng như một giấc mơ lớn, khiến cô không phân biệt được mình đang ở đâu. Có thể là do sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt nai tơ ướt đẫm lệ, Trình Vũ Hàm đánh thức cô cũng không đành lòng. Nhưng nghĩ đến tính tình nóng nảy của Khương Ấu, cô ấy chỉ có thể nhíu mày tránh ánh mắt của cô. Trình Vũ cảnh cáo bằng giọng lạnh lùng, cô đang lười biếng lắm đấy, cô phải nhớ rõ vị trí của mình. Cả hai người đều xuất hiện trên các chương trình tài năng, tên nhóm là 7. S cuối cùng cũng thành nhóm 7 người, trong số 7 người họ được tuyển chọn cẩn thận từ 100 cô gái. Tuy nhiên, chỉ có Khương Ấu là người bỏ vốn đầu tư và dùng tiền để vào, chính vì lý do này một thực tập sinh hát hay và nhảy đẹp đã bị vắt kiệt sức. Không phải cô ấy muốn ép Khương Ấu người không biết cái gì vào đội, nhưng trong số những thực tập sinh vào công ty chỉ có Khương Ấu là thăng hạng dựa vào khuôn mặt. Tuy nhiên, người ta thường nói tác nhân thì tác nhân, đây là một hoạt động thường xuyên, nhưng Khương Ấu không đi theo con đường thông thường. Cô không những không giỏi về nghệ thuật mà còn hay thích làm ba trò quỷ. Chưa đầy một tháng sau khi nhóm 7, S ra mắt, Khương Ấu đã xảy mâu thuẫn với các thành viên trong nhóm, thứ nhất là cô cảm thấy mình không đủ tốt lại làm mọi người không vừa mắt. Sau một tháng ra mắt ngay trước mặt công chúng, Khương Ấu đã có cuộc cãi nhau rất lớn với Khương Vân, lúc đó đã có những chuyện vô cùng tệ xảy ra đối với cô. Hơn nữa cô không nghe theo sự sắp xếp của quản lý, vì vậy cô đã phải ngừng hoạt động trong một tháng. Ngoại trừ tham gia các hoạt động cùng nhóm thì những chuyến đi đơn lẻ khác của Khương Ấu đều được đổi cho người khác. Đối với một người nghệ sĩ mới ra mắt, công ty biết hậu quả sẽ rất lớn nếu không có thông báo trong vòng một tháng, công ty cũng muốn cảnh cáo bởi cái tính khí khó chịu của cô. Gần đây quản lý thấy tính tình của Khương Ấu đã tốt lên rất nhiều, nói gì cô cũng nghe theo. Vậy nên sau những lời cảnh báo, Khương Ấu sẽ cùng Trình Vũ Hàm tham gia một chương trình. Khi tỉnh lại sau giấc mơ lớn, cảm giác chán nản của Khương Ấu mới được thả lỏng một chút, cô ngước mặt lên, trên lông mi còn đọng vài giọt nước mắt. Đã nhớ kỹ rồi, cô đã ở thế giới này được một tuần. Không có quyền lực tối cao của vua, mọi người ở đây chỉ có thể sống nhờ khả năng của chính bản thân. Cô mất một tuần để thích ứng những ký ức, ngoại trừ những gì đã để ở trong lòng, thế giới này tốt hơn những gì cô nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân vốn có của cơ thể này không thể nhảy cũng không hát được, chỉ có thể nhìn thấy được giai điệu và gương mặt của mối tình đầu. Ở Đại Tê từ nhỏ đến lớn cô đều ở khoa ca hát và vũ đạo. Chỉ là, điệu nhảy ở đây không giống với Đại Tê, cô lại phải tập làm quen. Ngoài ra, tính cách của chủ nhân cơ thể này không tốt lắm. Khương Ấu nhìn Trình Vũ Hàm đang đứng trước mặt có chút sốt ruột, chớp chớp mắt. Cảm ơn cô đã đánh thức tôi, chúng ta cùng tập luyện một lần nữa được không? Tính tình của chủ nhân cơ thể này không được tốt lắm, cô cũng không phải là người con gái dịu dàng, mặc dù phải giả bộ nhưng cô cũng không muốn làm người ác. Đó là thói quen mà cô đã hình thành sau một thời gian dài ở trong cung. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lông vũ lướt nhẹ trong trái tim cô ấy. Trình Vũ Hàm dùng mình một cái, quái dị nhìn cô. Khương Ấu lại nghĩ ra trò gì gian xảo nữa hay sao? Đột nhiên nói chuyện như vậy thật đáng sợ. Trình Vũ Hàm trả lời một cách mơ hồ, cô ấy phải nhanh nói cho 5 người kia cùng biết mới được. Ngoài Khương Ấu, nhóm 7, S còn 6 người, họ có ký hiệu ngầm không cho cô biết. Ai đã làm cho cô trở nên xấu tính như vậy? Khương Ấu không hề hay biết, cô lau nước mắt và đứng dậy, đối mặt với Trình Vũ Hàm trên sân khấu. Sân khấu ngày mai sẽ có chương trình ca hát, cô và Trình Vũ Hàm là khách mời, biểu diễn ca khúc đầu tay của nhóm 7S. Ban đầu sân khấu là của 7 người, giờ biến thành 2 người, vị trí đã có nhiều thay đổi khiến nó trở nên đơn điệu. Sau phần nhạc đệm kết thúc, Trình Vũ Hàm bất ngờ liếc nhìn Khương Ấu. Trước đây khi lên sân khấu, Khương Ấu đã mắc rất nhiều lỗi, ngày thường kêu cô cũng không tập luyện, chỉ biết nghịch điện thoại. Vừa rồi có cái gì đó không đúng lắm, Khương Ấu đã hoàn thành vị trí của mình, làm mọi người rất kinh ngạc. Chẳng lẽ một tháng vừa qua làm Khương Ấu tỉnh ngộ? Trình Vũ Hàm thỉnh thoảng lướt qua Khương Ấu, nhìn thấy cô đang hỏi giáo viên dạy nhảy về cách quay video tập luyện, làm cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Sau khi Khương Ấu xem lại, tình cờ Trình Vũ Hàm đang nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi. Nghĩ đến tính cách ảm đạm của chủ nhân cơ thể này, cô mím môi cười bình tĩnh. Vũ Hàm có muốn qua đây xem chung không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng và bình tĩnh, không giống với giọng nói quái dị trước đây. Trình Vũ Hàm đưa mắt nhìn cô, thấy cô mỉm cười và bình tĩnh, cô ấy lúng túng đáp lại một tiếng ừ, sau khi ổn định vị trí, hai người bắt đầu nhảy cùng nhau. Động tác đã được thay đổi rất nhiều, và có nhiều chỗ được thêm vào, hai người họ luyện tập đến sáng sớm rồi đeo khẩu trang trở về khách sạn. Buổi tối, tắm rửa xong, Khương Ấu leo thẳng lên giường, TV đang được mở rất to, cả căn phòng được sưởi ấm bởi ánh đèn vàng. Cả người cô nóng bừng, đôi mắt rủ xuống và đỏ hoe, nằm co mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Sau khi chuyển từ Ấu Ấu thành Khương Ấu, cô luôn khó ngủ mỗi đêm. Ban ngày cô có thể rất chăm chỉ luyện tập, nhưng ban đêm cô luôn mất hứng không giải thích nổi, cô thường ngồi đờ đẫn, đến tận khuya khi cơn buồn ngủ ập đến mới có thể ngủ ngon được. Nguyên một tuần nay cô đã suy nghĩ về ý nghĩa việc trọng sinh của bản thân. Sau khi cô chết ở Đại Tề, liệu vương có buồn không? Từ nay nàng không thể rót rượu cho ngài ấy được nữa, thỉnh thoảng cũng không thể hát cho ngài ấy nghe. Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không thể nghe thấy được nữa sao, mỗi khi ngài ấy âu yếm gọi cô là Ấu Ấu, chiếc mũi xinh xắn của cô nhăn lại một chút, nước mắt cô trào ra. Hình như lần đầu tiên nhìn thấy nàng hát, nam nhân mặc huyền bào nghiêng người phì cười, sau khi huyền bào lật ngược lại, người đã ôm nàng ngồi ngang qua. Nàng hoảng sợ hét lên một tiếng rồi ôm lấy cổ người, có chút sợ vương phi mà các tỷ muội nói, nhưng ở trong vòng tay người, nàng có cảm giác rất an toàn. Người nhìn thấy phản ứng của nàng và nghĩ nàng rất dễ thương nên đã cong môi thấp giọng nói đừng sợ. Dường như từ lúc đó, trong mắt nàng chỉ có nhìn thấy một mình ngài ấy. Tiếc là, Khương Ấu quay mặt sang một bên và vừa nhìn thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Thật tiếc là họ không thể cùng nhau ngắm trăng được nữa. Đôi mắt của nàng dường như đã bị dính phấn má mà Vương đã đưa trước đó, má hồng làm cho người ta thương tiếc. Do Khương Ấu đang nhớ lại ký ức kiếp trước nên cách gọi sẽ lẫn một chút xưng hô cổ đại. Cách Trương.